thòng quân hơn nửa năm, một chút tiến bộ cũng không có. Sau đó nhìn về phía đứng thẳng ở tường viện biên thị vệ, từng câu từng chữ cường điệu, ngày sau không có ta cho phép, ai cũng không thể tự tiện hành động. Bọn thị vệ đồng thời quỳ xuống, cao giọng trả lời. Tiết Bá Dung xoa ấn giữa mày, biểu tình mệt mỏi nói, nương, ngài cũng đi thôi, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Về sau không cần nghe phong chính là vũ, ta chịu không nổi các ngươi lan lộn. Tiết phu nhân vâng vâng dạ dạ gật đầu, lại không dám để áp Lâm Đạm đi dập đầu nhận sai nói. Lý Trung lúc này mới ngồi xổm xuống, chuẩn bị đem đại công tử bối thượng giường. Người không liên quan đều rời đi, cái cỏ ồn ào sân lập tức khôi phục phía trước yên lặng. Hai cái nha hoàn canh giữ ở đại công tử ngoài cửa, ngươi nháy nháy mắt, ta bĩu môi bà, biểu tình đã khinh thường lại tiếc nuối. Các nàng nguyên bản còn tưởng rằng có thể thấy Lâm Đạm xui xẻo đâu, lại không liêu đại công tử thế nhưng sẽ chủ động đứng ra giữ gìn cái này đầu sỏ gây tội. Tuy nói hết thể sự tình đều là nhị công tử làm ra tới, nhưng nếu là không có Lâm Đạm càng quái, đại công tử cũng sẽ không té ngựa. Cũng không biết đại công tử đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cả ngày bị Lâm Đạm tức giận đến hộp máu, rồi lại ở thời khắc mấu chốt đứng ra giữ gìn nàng. Hay là nàng mỗi ngày làm thái phẩm sái mê hồn canh không thành. Hai người đang ở trong lòng bố trí Lâm Đạm, liền thấy nàng lặng lẽ mở ra cửa phòng, lặng lẽ đi ra ngoài. Ai, người danh gọi Bích Ngọc Nha đầu muốn kêu nàng, lại bị một cái khác kêu Phương Phỉ Nha đầu bưng kín miệng, nhỏ giọng dặn dò, mặc kệ nàng, làm nàng đi, gây ra họa, Lao Thái Quân cùng phu nhân mới có lấy cớ đuổi đi đi nàng. Bích Ngọc liên tục gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Phương Phỉ mới buông ra nàng miệng. Hai người đối diện cười, trong mắt ẩn hàm vui sướng khi người gặp họa quan mang. Tuy rằng đại công tử đã phế đi, nhưng đối với các nàng mà nói lại như cũ là lương xứng. Nếu là không người nguyện ý gả cho đại công tử, các nàng cấp đại công tử làm thiếp, nhật tử tất nhiên hảo quá, nếu có thể sinh hạ thân thể khỏe mạnh hài tử, kế thừa đại công tử y thì bác, Lao Thái Quân cùng phu nhân còn sẽ thật mạnh có thưởng. Đại công tử là một phế nhân, tâm tình tất nhiên tối tăm, muốn tới gần hắn, ấm áp hắn, lại có gì khó. Nếu là có thể kêu hắn ỷ lại thượng các nàng, vậy càng tốt, đến lúc đó toàn bộ Khiếu Phong Các, thậm chí với tiết tướng quân phủ, đều sẽ là các nàng thiên hạ. Đúng là bởi vì hoài loại này không thể cho ai biết tâm tư, hai cái nha đầu mới có thể đối nơi trốn ngại các nàng sự Lâm Đạm như vậy chán ghét. Tiết Bá Dung nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, đôi mắt lập tức mở, nhíu mày nói, Lý Trung, mau đỡ ta lên, sự tình giống như không đúng. Tốt công tử Lý Trung vội vàng dịu hắn lên, nghi hoặc nói, trong viện thực an tĩnh, nơi nào có việc phát sinh. Không đúng, Lâm Đạm vừa rồi quá ngoan ngoãn, này không giống nàng. Tiết Bá Dung phân phó nói, ngươi lập tức đi cách vách nhìn một cái. Lý Trung gật gật đầu, lập tức chạy tới cách vách, ít khi lại chạy về tới, thở hồng hộc nói, công tử, Lâm cô nương không thấy, ta ở trong sân tìm một vòng, cũng không thấy người. Đi tiền viện tìm lão nhị, xem hắn còn ở đây không. Tiết Bá Dung mày ninh thật sự khẩn. Lý Trung theo lời mà đi, một lát sau chạy về tới, bẩm báo nói, đại công tử, nhị công tử cũng không ở, nói là cùng Lâm cô nương đi huyên thảo đường dập đầu nhận sai đi. Tiết Bá Dung dùng sức đánh ra ván giường, cười lạnh nói, hảo hảo hảo, ta liền biết nàng sẽ cùng ta đối nghịch. Phái mấy cái thị vệ đem bọn họ cho ta truy hồi tới. Lý Trung vội vàng mang theo vài tên thị vệ đuổi theo ra đi, lại thấy Lao Thái Quân cùng Tiết Phu Nhân cũng ngồi ở trên xe ngựa, chuẩn bị tự mình đi cấp Ngô Huyên Thảo dập đầu nhận sai. Tiết Kế Minh cởi ra áo trên, cóng cành mặt gai, lại là chuẩn bị chịu đòn nhận tội. Như thế, thị vệ đảo không biết nên như thế nào ngăn trở, chỉ có thể đi theo quỳ rạp xuống Huyên Thảo đường ngoại, trường hợp thập phần long trọng, đem Ngô Huyên Thảo thần y chi danh đẩy hướng về phía hoàn toàn mới độ cao. Tiết Bá Dung hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắn sai người đem chính mình nâng đi trong viện, bày biện ở có thể liếc mắt một cái thấy cửa địa phương. Chỉ cần Lâm Đạm trở về, hắn trước tiên liền có thể phát hiện nàng. Một canh giờ sau, Phương Phỉ cùng Bích Ngọc dẫn theo hộp đồ ăn đi tới, nhu thanh tế ngữ nói, đại công tử, nên dùng cơm trưa. Tiết Bá Dung xua tay, ta không ăn, các ngươi để trở về đi. Đại công tử, ngài tốt xấu ăn một chút đi, đây là nô tỳ hai người thân thủ làm đồ ăn. Phương Phỉ hay còn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng lại khuyên, lại bị Tiết Bá Dung lạnh băng ánh mắt đông lại tại chỗ. Nàng há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình thế nhưng sợ hãi một chữ đều phun không ra. Rõ ràng Lâm Đạm chính là như vậy hầu hạ, rõ ràng nàng nói cái gì đại công tử liền ứng cái gì, không ứng cũng có thể cưỡng bách hắn đi vào khuôn khổ, như thế nào tới rồi chính mình nơi này, liền không được đâu. Phương Phỉ sợ tới mức tay chân nhũn ra, thiếu chút nữa liền chén đều quăng ngã toái. Bích Ngọc sớm đã quỳ xuống, im như ve sầu mùa đông. Tiết Bá Dung liền cái khỏe mắt dư quang cũng không cho hai người, lập tức hướng đứng thẳng ở góc tường thị vệ vẫy tay, đem ta nâng đi Lâm Đạm thư phòng, ta đi trong phòng chờ nàng. Tuân mệnh, tướng quân. Hai gã thị vệ lập tức đem hắn tính cả ghế dựa một khối dọn đi Lâm Đạm thư phòng. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là kia chồng chất như núi y y thư, tiếp theo là bày biện ở trong góc một người hình đầu gỗ cái giá, sau đó mới là khắp nơi bay xuống, tràn ngập chữ viết trang giấy. Tiết Bá Dung khom lưng nhặt lên một trang giấy, phát hiện đây là một phần cùng loại với đọc sách bút ký đồ vật, chữ viết qua loa thật sự, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra đại khái nội dung. Đêm này đó giấy đều nhặt lên tới, bày biện chỉnh tề. Hắn lược dương lên tay, hai gã thị vệ lập tức bắt đầu động tác. Lại một lát sau, hắn chỉ vào người kia hình đầu gỗ nói, đem nó cho ta lấy lại đây. Trong đó một người thị vệ vội vàng đem đầu gỗ dọn lại đây, Tiết Bá Dung lúc này mới phát hiện nó mặt ngoài thế nhưng dùng chu sa đánh dấu kinh lạc hướng đi cùng huyệt đạo phương vị tên. Rất nhiều huyệt đạo đều trải rộng lỗ kim, có thể thấy được Lâm Đạm không thiếu tại đây mặt trên khoa tay múa chân. Nàng nói nàng muốn học y gì, lại nguyên lai đều là thật sự, mà phi lung tung hứa nguyện. Tiết Bá Dung lắc đầu, đông lạnh ánh mắt thế nhưng lặng yên hòa tan một ít, xoay người, rồi lại phát hiện trên cửa sổ dính một chương giấy. Lâm Đạm dùng nồng đậm mực nước viết đấu đại mấy hành tự, sau nửa canh giờ, chờ thời tiết chuyển ấm, nhớ rõ đi ôm đại ca ra tới phơi nắng. Đại ca giữa trưa muốn ăn hạt rẻ hầm gà, củ sen hầm xương sườn, trưng lương ngư, xào cải trắng, xào bí đỏ, còn muốn lại làm lưỡng đạo điểm tâm ngọt, một đạo hổ phách ngó sen bánh, một đạo rút ti quả táo. Đại ca thích ăn ngọt. Tiết Bá Dung mềm mại ánh mắt nháy mắt trở nên phức tạp vô cùng, nhìn này tờ giấy lâm vào trinh lăng. Ước chừng qua 30 phút, thị vệ thấp giọng nhắc nhở nói, tướng quân, giấy viết bản thảo đều đã sửa sang lại hảo. A. Tiết Bá Dung biểu tình hoảng hốt mà lên tiếng, ngay sau đó mới chật vật bất kham mà xua tay, ta đã biết, các ngươi đều lui ra đi, ta tưởng một người chờ lát nữa. Ngài còn không có ăn cơm đâu. Thị vệ nhắc nhở một câu. Ta không muốn ăn. Tiết Bá Dung đem trên cửa sổ giấy kéo xuống tới, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại mà xem, lại không biết vì sao lại sửa lại chủ ý, nôn nói, đem hộp đồ ăn để qua đến đây đi. Thị vệ vui mừng quá đỗi, vội vàng đi, đương hắn đem phong phú đồ ăn nhất nhất bày biện ở trên bàn sau, Tiết Bá Dung lại ăn uống hoàn toàn biến mất. Vô hắn, này đó đồ ăn căn bản không có Lâm Đạm thân thủ làm được cái loại này hương vị, kích không dậy nổi hắn muốn ăn. Tính, ta không ăn, các ngươi cho ta đoan một chén canh sâm lại đây. Hắn xoa xoa giữa mày, cảm giác chính mình chỗ nào đều không thoải mái. Thị vệ thấy hắn như thế khó chịu, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, chạy một mạch mà đi đoan canh sâm, còn đem thưởng chú Tiết Phủ Đại Phu thỉnh lại đây. Hào một phen lăn lộn sau, Lâm Đạm rốt cuộc đã trở lại, kinh ngạc nói, đại ca, ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Tiết Bá Dung nhìn chằm chằm nàng xương đỏ cái chắn nói, ta nếu là không tới, làm sao có thể biết ngươi thế nhưng mặt ngoài một bộ đối mà một bộ, đem ta chơi đến xoay quanh. Lâm Đạm nhanh chóng kéo ra đề tài, đại ca ngươi ăn sao? Không ăn nói ta lập tức đi nấu cơm cho ngươi. Lâm Đạm, ngươi không cần luôn là đem ta nói như gió thoảng bên tai. Tiết Bá Dung không thể nhịn được nữa mà chụp đánh mặt bàn. Lâm Đạm thấy hắn thật sự nóng nảy, lúc này mới chậm rãi đi qua đi, ngồi xổm xuống thân cùng hắn nhìn thẳng, thở dài nói, đại ca, chỉ cần có người có thể trị hảo ngươi, chớ nói làm ta ba quỷ chín lạy, mặc dù bọn họ muốn ăn ta thì uống ta huyết, ta cũng nguyện ý ta này mệnh là ngươi cấp, chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể còn trở về. Không chỉ có là ta, Lão Thái Quân, Phu Nhân, Nhị Công Tử, cũng đều đi huyên thảo đường, bọn họ vì ngươi có thể làm bất luận cái gì sự. Ngươi xem, ngươi ở bọn họ trong lòng là như thế quan trọng, cho nên ngươi nhất định không thể từ bỏ chính mình. Nói tới đây, nàng cười khẽ lên, đại ca, ta hôm nay thực vui vẻ, bởi vì ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ che chở ta còn tưởng rằng ngươi hận thấu ta đâu. Nguyên chủ bị như vậy nhiều ủy khuất, nhưng không ai đi chân chính quan tâm quá nàng cảm thụ. Nếu lúc ấy, có một người có thể giống Tiết Bá Dung như vậy đứng ra, vì nàng nói một câu công đạo lời nói, nàng cũng sẽ không nhân ái thành cuồng, liên tiếp đúc hạ đại sai. Nhưng nguyên chủ không chiếm được, Lâm Đạm lại được đến, cho nên nàng hiện tại cảm giác thực cấm áp, thực sung sướng. Nàng cầm lòng không đậu mà nắm lấy Tiết Bá Dung tay, nhẹ nhàng lay động một chút. Tiết Bá Dung ý đồ tránh thoát, lại bị nàng chặt chẽ nắm, gương mặt không khỏi đỏ lên, cắn răng nói, Lâm Đạm, ngươi cũng chính là ở ta trước mặt mới chơi hoành, đi bên ngoài liền nhận túng. Nhân ra làm ngươi dập đầu, ngươi liền dập đầu, ngươi đem Tiết ra thể diện hướng chỗ nào gác. Ta không cần ngươi mệnh, ngươi cố chính mình là được, thiếu cho ta chọc phiền toái. Hảo, ta sai rồi, đại ca nói đều đối, ta nghe đại ca nói. Lâm Đạm liên tiếp gật đầu, giống như ngoan ngoãn. Tiết Bá Dung nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, sau đó che mặt thở dài. Chương 125 thần y dìa 9. Tuy nói Tiết ra cả nhà đều đi cấp Ngô Huyên Thảo xin lỗi, nhưng nàng cũng không có lập tức tới xem bệnh, mà là kéo dài nửa tháng, nói là phải đợi nàng dược đường đại phu từ trong núi hái thuốc đã trở lại,

nói một câu không xuôi thai nói, Lâm Đạm đối nơi trốn chú trọng thể diện Tiết phu nhân thập phần không mừng, nếu không phải nguyên chủ lưu lại nghiệt nợ cần thiết từ nàng tới còn, nàng đã sớm phủi tay chạy lấy người. Sa phu bị tiểu cô nương mạnh mẽ thái độ chọc cười, khẩn trương tâm tình nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, run rẩy dây cương khua xe bò, chậm rãi xử ra khỏi thành môn. Lâm Đạm đem giấu ở giỏ che một bộ ngân châm cùng một người hình rối gỗ lấy ra, nắm chặt thời gian luyện tập châm cứu phương pháp. Nàng đã cực lực khống chế được nội kình, lại vẫn là ở nhập châm thời điểm hơi mất đúng mực, bạo ngược cương khí theo châm chọc hối nhập nút chai, nháy mắt tạc ra một cái nho nhỏ không khang. Chỉ nghe phốc mà một tiếng trầm vang, tuyết trắng vụn gỗ từ không khang phun ra, sái Lâm Đạm vẻ mặt. May mà này bộ ngân châm tài chất thập phần đặc thù, có thể thừa nhận nội kình bẻ gãy mà không ngừng nứt, nếu không nàng liền ăn cơm ra hỏa đều sẽ cùng nhau hủy diệt. Nếu là đem rối gỗ đổi thành chân nhân, có thể nghĩ, hiện tại sái nàng vẻ mặt liền không phải vụn gỗ, mà là máu tươi cùng thịt nát. Nếu là không thể khống chế tốt nội kình mà đưa vào, này bộ châm pháp cũng chỉ có thể giết người, mà phi cứu người. Này đây, nàng vừa rồi đối Sa Phu nói những lời này đó cũng không tính khoa trương. Chỉ cần trong tay cầm một cây châm, nàng liền có thể ngộ người giết người, gặp Phật giết Phật, hoàn toàn không sợ bước vào hiểm cảnh. Chương 130 Thần Y Dì 14. Đến gần nhất một chỗ thôn trại sau, Lâm Đạm liền làm Sa Phu ở cửa thôn chờ đợi, chính mình tắc cầm một cái rung chuông, vừa đi một bên thét to, xem bệnh à, nhà ai có người bệnh kêu một tiếng, ta tới cửa tới chị, chị không hết không thu tiền. Lục lạc vang lên một đường, nàng cũng hô một đường, trong thôn người thấy nàng là danh nữ tử, tuổi lại tiểu, liền có chút do dự, nghe nói chị không hết không thu tiền, lúc này mới thử tính mà gọi lại nàng. Nàng ai đến cũng không cự tuyệt, ai kêu liền đi nhà ai xem bệnh, nếu là gặp được các y đùa giỡn người vô lại lưu manh, một cái tắt liền đem đối phương phiến vựng, toàn vô hai lời. Người trong thôn thấy nàng như thế bưu hãn, ngược lại không có lúc trước như vậy coi khinh nàng. Lâm Đạm liên tiếp nhìn vài cái người bệnh, đều là chút đau đầu nhức óc tiểu chứng, cũng không khó trị. Nàng khai hảo phương thuốc, nếu là có thời gian có thừa tiền, khiến cho bọn họ chính mình đi trong thành dược phòng bốc thuốc, nếu là không có thời gian cũng không dư tiền, nàng liền chính mình đi trong núi đem dược hái, bào chế hảo, ngày hôm sau đưa tới. Xem bệnh bốc thuốc đều thực phí tiền, một bức trị liệu phong hàng dược, tùy tùy tiện tiện liền phải nửa lượng bạc, người thường ra căn bản không đủ sức. Nhưng Lâm Đạm lại chỉ thu mười mấy tiền đồng, cùng tặng không không có gì hai dạng. Người trong thôn thấy nàng thu phí như thế tiện nghi, có bệnh không bệnh đều chạy tới tìm nàng xem, dù sao nàng chính mình nói, chị không hết không cần tiền. Lâm Đạm sớm đã dự đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này, lại không để bụng. Nàng hiện tại nhất khuyết thiếu chính là kinh nghiệm, mà kinh nghiệm tích lũy dựa vào chính là không ngừng mà làm nghề y để chữa bệnh. Tới người càng nhiều, nàng liền càng cao hứng, lại nơi nào sẽ ghét bỏ. Mặc kệ ngươi có bệnh không bệnh, chỉ cần mạch đập cho nàng sờ sờ, thăm dò, liền tính là nàng học được. Khỏe mạnh người mạch đập cùng người bệnh mạch đập không giống nhau, bệnh trạng tương đồng người bệnh, mạch đập cũng có thể không giống nhau, mạch đập không giống nhau người bệnh trạng lại giống nhau. Ở tiếp xúc những người này trong quá trình, nàng học được rất nhiều sách vở đi học không đến tri thức, cũng khác sâu mà lãnh hội làm nghề y y lạc thú. Sắp đến trạng vạng, nàng ghi nhớ mấy hộ nhà tên họ cùng địa chỉ, lúc này mới chưa đã thèm mà rời đi. Bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, trên người nàng không có mang dược, ngày mai đem dược xứng hảo lúc sau còn phải cấp người bệnh đưa lại đây, may mà mọi người đều là tiểu bệnh tiểu đau, chờ nổi. Nhưng là từ nay về sau, nàng cần thiết học được chính mình hái thuốc, chính mình bào chế, cũng đem thường dùng vài loại dược mang ở trên người, lấy bị cần dùng gấp, nếu không còn sẽ giống hôm nay giống nhau, biết rõ người bệnh nên như thế nào trị liệu, lại nhân vô dược nhưng dùng, còn phải lại kéo một ngày nửa ngày. Nếu là học xong xoa bóp cùng châm cứu chi thuật, mặc dù vô dược cũng có thể đường trường thi triển y y thuật, mà không cần cực hạn với nhất thời đầy đất. Tư cập này, Lâm Đạm sờ sờ giấu ở bên hông ngân châm, trong lòng một trận lửa nóng. Giờ dậu, hai gã thị vệ đúng giờ ở tây cửa thành chờ đợi, thấy lung lay xử tới xe bò, trong lòng lỏng thật lớn một hơi. Bọn họ lúc trước bị Lâm Đạm một lừa dối liền cái gì đều đã quên, chờ nàng đi rồi mới ý thức được, kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể một người lưu lại bảo hộ, một người đi trong thành tìm người, mà phi hai cái đồng thời rời đi. Nếu là tại đây trong lúc, Lâm Đạm ra chuyện gì, tướng quân nhất định không tha cho hai người bọn họ. Lâm cô nương, ngày mai ta tùy ngươi làm nghề y yể, nghiêm triệu đi tìm người, như vậy tốt không? Dẫn đầu thị vệ bước lên xe bò sau nói. Hai người tìm người chẳng phải càng mau một ít. Lâm Đạm cách màn xe ra bên ngoài xem, chút nào không thèm để ý chính mình an nguy. Cô nương nếu là xảy ra chuyện, chúng ta không hảo hướng tướng quân công đạo. Thị vệ giải thích nói. Kia hành đi. Nhưng là các ngươi cần thiết mau chóng đem người tìm ra. Lâm Đạm vô vô tấm ngăn, cao giọng hô, Sa Phu đình một chút, ta muốn mua đồ vật. Ngươi tưởng mua cái gì? Ta hai người giúp ngươi. thị vệ lập tức sở hướng bên hông túi tiền. Mua cái kia. Lâm Đạm nhảy xuống xe bò, hai mắt sáng lên. Hai người theo nàng tầm mắt xem qua đi, lại thấy Huyên Thảo Đường liền ở đối phố, một người chân trái cột lấy tấm ván gỗ người bệnh ngồi ở một cái mang bánh xe ghế trên, bị một người dáng người nhỏ sinh phụ nhân đẩy đi phía trước đi. Đi tới cửa, phụ nhân xoay người hướng đưa nàng ra tới y y giả khom lưng, thần thái thập phần cảm kích. Lâm Đạm chỉ vào Huyên Thảo Đường nói, cái kia ghế dựa thực phương tiện. Có nó, ta là có thể đẩy đại ca ở trong sân tàn bộ, có lẽ còn có thể dẫn hắn ra phủ đi đi một chút. Tò mò xảo tâm tư. Hai gã thị vệ cũng lộ ra kinh hỉ biểu tình, lập tức đi qua. Cái này ghế rửa có bán sao? Bao nhiêu tiền? Lâm Đạm há mồm liền hỏi, biểu tình nôn nóng. Là ngươi. Hai gã y kìa giả nhận ra Lâm Đạm, miệt cười nói, này ghế rửa ai tới đều bán, chính là không bán cho ngươi, chạy nhanh cút đi. Này hai người đều là Ngô Huyên Thảo học đồ, nhớ trước đây nguyên chủ tạp cửa hàng thời điểm, đem bọn họ cũng tạp đến vỡ đầu chảy máu, vì thế kết hạ thù hận. Các ngươi quả thực không bán. Hai gã thị vệ tay ấn trôi đao, tiến lên một bước. Như thế nào, các ngươi lại tưởng lấy thế áp người? Nhà mình sư phụ đã là xa gần nổi tiếng thần y gì, liền trong cung quý nhân đều đến tất cung tất kính mà tới cửa tới cầu, kẻ hèn một cái tướng quân phủ lại tính cái gì? Này đây, này hai người căn bản không sợ, ngược lại mở miệng châm chọc. Lâm Đạm không nghĩ cấp đại ca gây chuyện, nhìn kỹ xem kia xe lăn, xua tay nói, đi thôi, không mua. Cô nương, thật không mua. Hai gã thị vệ còn có chút không cam lòng. Không mua, chính là ghế trên trang một cái ổ trục, ăn hai cái bánh xe, tùy tiện ở trong thành tìm một cái thợ thủ công đều có thể làm, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Đi thôi, đại ca còn ở trong nhà chờ đâu, cũng không biết hắn có hay không hảo hảo ăn cơm. Lâm Đạm nhớ Tiết Bá Dung, hoàn toàn không nghĩ ở này đó không liên quan nhân thân thượng lãng phí thời gian. Hai gã ý kìa giả vốn định cố ý chọc giận Lâm Đạm, hảo kêu nàng đem sự tình náo đại, sau đó lại thỉnh trong cung quý nhân tới sửa trị nàng. Lại không liêu nàng thế nhưng xem một cái liền đi rồi, còn nói muốn tìm thợ thủ công phòng chế xe lăn, này thật đúng là một quyền đánh vào đông thượng không tính, còn đi phía trước một vật ngã vào hố phân, ghê tởm chết cá nhân. Ngươi có thể nào tùy ý phòng chế chúng ta đồ vật, vô sỉ. Tuổi nhỏ lại ý ghi giả tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Ta như thế nào vô sỉ? Các ngươi đồ vật như vậy đơn giản, hơi có tài nghệ thợ thủ công xem một cái là có thể làm ra tới, các ngươi nếu không chịu bán cho ta. Ta tìm người làm một cái cũng không được sao. Ta lại không lấy ra đi bán, chỉ là ta người trong nhà dùng, lại e ngại các ngươi cái gì. Liền tính ta không phòng chế, các ngươi loại này ghế rửa quá cái mấy ngày cũng mãn đường cái đều là, các ngươi không cần quá xem trọng chính mình, ngược lại xem nhẹ trong kinh thợ thủ công. Lâm Đạm vừa dứt lời, liền có một người phụ nhân đẩy một chiếc đồng dạng mang bánh xe tiểu ghế đi qua, bên trong ngồi không phải người bệnh, mà là một người mới vừa tròn một tuổi đứa bé, trung gian có vòng tròn tấm ngăn chống đỡ. Có thể phòng ngừa đứa bé quăng ngã ra tới, vô luận là thủ công vẫn là ngoại hình, đều so Huyên Thảo Đường xe lăn tinh xảo vô số lần. Lâm Đạm ánh mắt sáng lên, lập tức đuổi theo, vị này đại tỷ, xin hỏi loại này ghế dựa ngươi là từ đâu mua? Phụ nhân chỉ phía tây nói, ở tây đường cái phúc nhớ thợ một phô, có tiểu nhi ngồi, cũng có đại nhân ngồi, giá ở vừa đến 5 lượng bạc chi gian, cô nương ngươi có thể đi nhìn một cái. Cảm ơn tỷ tỷ. Lâm Đạm quay đầu liền đi. Căn bản không đi xem kia hai cái thất khiếu bốc khói y lìa giả. Hai gã thị vệ che miệng cười trộm, vội vàng đuổi kịp. Luận khởi miệt thị người công phu, này hai cái mao đầu tiểu tử cùng Lâm cô nương so sánh với còn kém xa lắm đâu. Nàng nếu là mặc kệ ngươi, kia thật là quét ngươi liếc mắt một cái đều ngại lao lực nhi. Hai gã y lìa giả nguyên bản muốn đánh Lâm Đạm mặt, lại không liêu quay đầu đã bị nàng đánh đến mặt đều sưng lên, còn bị người qua đường nhìn chê cười, hảo huyền không bị khí ngất xỉu đi. Bọn họ vén tay áo. Muốn tìm kia phúc nhớ thợ một phô đi tính sổ, lại bị cảm kích người ngăn lại, thôi bỏ đi, kia ra cửa hàng sau lưng đứng dụ thân vương phủ, các người đi cũng không có cách, còn sẽ đắc tội một vị thực quyền vương ra, lại là tội gì. Nhà ngươi xe lăn vốn là thủ công đơn giản, bị phòng chế đã bị phòng chế, các ngươi lại không rửa cái này ăn cơm. Hai gã y kìa giả rốt cuộc không dám đắc tội quyền quý, ở cửa đứng một hồi lâu mới xám xịt mà đi vào đi, dẫn tới mọi người liên tục bật cười. Cùng lúc đó, Nô Huyên Thảo lại lần nữa đăng Lâm Tiết phủ. Nghiên cứu quá Tiết Bá Dung kết luận mạch chứng sau, chính chiết quyết định trước trị phần ngọn, lại chậm rãi tìm kiếm trị tận gốc phương pháp, thả khai mấy phục lưu thông máu tán ứ, cố bổn bồi nguyên dược, làm người bệnh từ từ ăn, mặc dù trị không hết hắn hai chân, cũng có thể giữ được hắn căn bản. Nô Huyên Thảo không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, thế nhưng sung phong nhận việc tới đưa dược. Tiết Kế Minh nghe nói lúc sau lập tức từ quân doanh gấp trở về cùng nàng gặp mặt. Tiết phu nhân bồi ở nàng bên cạnh người, một bên tìm hiểu nhi tử bệnh tình vừa nói khen tặng nói. thái độ cùng 2 năm trước hoàn toàn bất đồng. Nô Huyên Thảo thất thần mà có lệ hai người, thẳng đến đi vào Khiếu Phong các mới tinh thần rung lên. Đại ca, Tiểu Thảo Nhi tự mình cho ngài đưa dược tới. Tiểu Thảo Nhi cùng Trịnh Đại Phu y thuật thập phần cao minh, an bọn họ khai dược, ngài thực mau liền sẽ hảo lên. Tiết Kế Minh vừa bước vào sân liền bắt đầu vì người trong lòng tranh công. Tiết Bá Dung giữa chưa ăn nhiều, đang nằm ở hành lang hạ tiêu thực, được nghe này mắt mở hẹp dài mắt phượng, liếc Nô Huyên Thảo liếc mắt một cái. Chỉ này liếc mắt một cái, Nô Huyên Thảo kích động nội tâm liền hoàn toàn đông lại lên, mảy may không dám nhìn thẳng hắn. Ta đã sớm nói qua, ta này Khiếu Phong các không chào đón người ngoài. Hắn từng câu từng chữ mở miệng. Tiết Kế Minh đỏ mặt nói, Tiểu Thảo Nhi như thế nào có thể xem như người ngoài đâu. Nàng cùng chúng ta sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành người một nhà, nương, ngài nói có phải hay không. Đây là biến tướng mà bức bách người trong nhà tỏ thái độ, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không phải hoàn toàn vô tâm mắt. Tiết Phu Nhân cắn răng gật đầu, không sai, đại gia sớm muộn gì là người một nhà, Bá Dung ngươi đừng quật, làm Huyên Thảo lại giúp ngươi nhìn xem chân. Lời còn chưa dứt, nàng đống nhiên la hoảng lên, ai, ngươi như thế nào chỉ mặc một cái áo đơn liền ra tới, ngươi không lạnh sao? Lâm Đạm cái kia nha đầu chết tiệt kia ở đâu, ta đảo muốn hỏi một chút, nàng chính là như vậy chiếu cấu ngươi sao? Tiết Bá Dung mày hung hăng vừa nhíu, lạnh nhạt nói, nương, ở ta trong viện, thỉnh cầu ngài không cần một ngụm một nha đầu chết tiệt kêu Lâm Đạm. Đây là nàng cố ý vì ta khâu vá tơ tằm áo đông, bên trong kẹp áo đông là dùng tơ tằm làm, đã khinh bạc lại giữ ấm, ta ngồi ở gió lạnh chung lại còn sắc mặt hồng nhuận, đôi tay ấm áp, điểm này ngài hẳn là nhìn ra được tới. Ta một ngày tam cơm đều là nàng tự mình liệu lý, trong ngoài bảo phục đều là nàng thân thủ khâu vá, nàng một cái đại cô nương bị ta cái này phế nhân câu ở trong sân cả ngày lao lực, chẳng lẽ còn không cho phép nàng ngẫu nhiên khoan khoái sao? Thấy nhi tử phản ứng lớn như vậy, Tiết Phu Nhân vội vàng hướng hắn xin lỗi, nói thẳng Lâm Đạm là cái hảo hài tử, là nương tính tình quá nóng nảy vân vân. Tiết Kế Minh lại phản bác nói, đại ca, Lâm Đạm lại hảo, kia cũng là nàng thiếu ngươi, nàng hẳn là còn cho ngươi. So với nàng, Tiểu Thảo Nhi đối với ngươi mới là thật sự có tâm, vì nghiên cứu ngươi kết luận mạch chứng, nàng liên tục 3 cái buổi tối không ngủ an ổn, cùng Trịnh Đại Phu mới vừa chế định hảo đợt trị liệu liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đưa dược lại đây, e sợ cho chậm trễ bệnh tình của ngươi. Nàng vẫn luôn nhớ ngươi, cũng đem ngươi trị liệu phương án trở thành hạng nhất đại sự ở làm, ngươi có thể hay không đánh mất đối nàng thành kiến. Ngàn sai vạn sai, tất cả đều là ta sai, cùng nàng không quan hệ. Nàng liên bần chăm sóc, cứu giúp người nghèo già cả, nhân tâm nhân thuật, là cái không thể tốt hơn cô nương. Nghe xong lời này, Tiết Bá Dung không có gì biểu tình, Tiết Phu Nhân lại bị đả động, cảm kích không thôi mà nhìn Ngô Huyên Thảo. Đúng lúc vào lúc này, Lâm Đạm đẩy một chiếc kỳ quái ghế dựa đi vào tới, ai cũng không xem. Chỉ lo nhìn chằm chằm Tiết Bá Dung, một đôi mắt sáng lấp lánh, đại ca, ngươi xem ta giúp ngươi mua cái gì. Tiết Bá Dung tối tăm biểu tình lập tức trong, một mặt cười nhạt không tự chủ được mà treo lên hắn khỏe mắt đuôi lông mày, nhu hòa hắn tuấn mỹ mà lại lạnh băng ngũ quan. Chương 131 Thần Y Dì 15. Thấy Lâm Đạm trong tay đồ vật, mọi người đều lộ ra tò mò biểu tình. Đại ca, thứ này kêu xe lăn, là ta ở Phúc Nhớ Thợ Mộc phô mua, có nó, về sau ta là có thể đẩy ngươi đi ra ngoài tản bộ. Lâm Đạm đẩy ghế dựa bay nhanh chạy tới, trong giọng nói mang theo ít có hưng phấn. Thấy nàng cao hứng đến giống cái hài tử giống nhau, Tiết Bá Dung cũng nhịn không được cười rộ lên. Tiết Phu Nhân cùng Tiết Kế Minh vòng quanh kia trương ghế dựa không ngừng xoay quanh, trong miệng liên tục tán thưởng, nói thẳng phát minh thứ này nhân tâm tư quá xảo, quả thực là đi đứng không tốt người phúc âm. Đi theo Lâm Đạm phía sau hai gã thị vệ võ công cao cường, nhĩ lực nhạy bén, chưa bước vào viện môn liền cách gạch tường nghe thấy được Tiết Kế Minh khích lệ Ngô Huyên Thảo những lời này đó. Bóc Trần nói, nghe nói loại này xe lăn là Ngô cô nương phát minh, đã ở Huyên Thảo đường bán vài tháng. Nếu Ngô cô nương quả nhiên giống nhị công tử nói được như vậy, đem chúng ta tướng quân chứng bệnh thời thời khắc khắc treo ở trong lòng, rồi lại vì sao đều không đề cập tới một câu. Chúng ta tướng quân phủ gia đại nghiệp đại, sẽ không chiếm Ngô cô nương tiện nghi, ngươi nếu là đem ghế dựa mang đến, chẳng lẽ còn sợ chúng ta không trả tiền. Có thể thấy được Ngô cô nương trung quy là quý nhân sự vội, đem bậc này việc nhỏ cấp đã quên. Một khắc danh thị vệ bổ sung nói, Lâm cô nương đi Huyên Thảo đường 3 quỳ 9 lệ ngày ấy, Lao Thái Quân, Phu Nhân, Nhị Công Tử, bao gồm chúng ta mấy cái, cũng đều đi cấp Ngô cô nương khái đầu, nhận sai. Lúc ấy Ngô cô nương khoan hồng độ lượng, nói thẳng dĩ vạng ân oán từ đây xóa bỏ toàn bộ, đại gia chớ có nhắc lại, rồi lại vì sao quay đầu tới, không chuẩn trong tiệm ý giả đem xe lăn bán cho ta chờ. Ta chờ muốn mua xe lăn còn ăn một đốn mắng, nói là bán cho ai đều không bán cho chúng ta tiết phủ, làm chúng ta chạy nhanh lăn. Có thể thấy được Ngô cô nương mặt ngoài trang đến rộng lượng, nội bộ lại rất mang thủ, cái gì để bụng không để bụng, trị liệu không trị liệu, chúng ta cũng không dám chờ mong, chỉ mong Ngô cô nương chớ có tổn ám hại tướng quân tâm liền hảo. Hai người trải qua mua xe lăn kia sự kiện, đối Ngô Huyên Thảo trong ngoài không đồng nhất đốn sinh cảnh giác, lại như thế nào dám để cho nàng tới gần tướng quân. Lâm Đạm lười đến cùng nàng so đo, không đại biểu bọn họ sẽ mặc kệ một cái bụng dạ khó lường người tùy ý xuất nhập Khiếu Phong Các. Các ngươi nói đều là thật sự. Tiết Kế Minh còn không kịp phản ứng, Tiết Phu Nhân cũng đã thay đổi sắc mặt. Tất nhiên là thật sự, trên đường người đến người đi tất cả đều nhìn. Huyên Thảo đường người kiên quyết không chịu đem xe lăn bán cho chúng ta lúc này mới đi phúc nhớ thợ một phô. Hai gã thị vệ chắp tay. Tiết Phu Nhân tức giận đến thẳng phát run, hung hăng chiều Ngô Huyên Thảo trừng đi. Tiết Kế Minh theo bản năng mà thế người trong lòng chăn chán, rồi lại khó có thể tin mà nhìn nàng một cái. Ngô Huyên Thảo mặt đỏ dần, ánh mắt né tránh, cũng không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Lúc trước ở biên cương thời điểm, Tiết Bá Dung phản cảm với nàng, liền đem Tiết Kế Minh câu ở quân doanh, nghiêm cấm hai người kết giao. Đến khi đó, nàng đối người nam nhân này liền tồn oán khí, nghe nói hắn bị Lâm Đạm chỉnh đến bán thân bất thoại, còn từng vui sướng khi người gặp họa quá một đoạn thời gian, lại sao có thể đem hắn thương để ở trong lòng. Lại thêm phía trên thứ ở Khiếu Phong Các, nàng bị Tiết Bá Dung hung hăng chế nhạo quá, liền càng không muốn dùng chính mình nhiệt mặt đi dán hắn lãnh ngông. Nhưng loại này lời nói, nàng là tuyệt đối không thể nói ra, vì thế chỉ có thể gục đầu xuống, vô lực biện giải, ta là thật sự đã quên. Gần nhất mấy ngày, Túc Thân Vương bệnh cũ tái phát, mệnh ta tiến đến Vương phủ trần trị, ta nguyên nghị chờ hắn bệnh tình ổn định lại đem xe lăn đưa tới, lại không liêu này một vội liền vội hơn phân nửa tháng. Nô cô nương trong chốc lát vì nghiên cứu tướng quân kết luận mạch chứng liên tiếp mấy ngày ngủ không an ổn, trong chốc lát lại vội vàng thế Túc Thân Vương trị liệu bệnh cũ, mọi việc khó quản. Nô cô nương thật đúng là phân thân có thuật, một người có thể bẻ thành vài người tới dùng. Nô chờ bội phục. Hai gã thị vệ lược vừa chắp tay liền lui xuống, lại không nhiều lắm lời nói. Tiết Phu Nhân lại xuẩn cũng xem minh bạch, Nô Huyên Thảo căn bản không đem trị liệu nhi tử hai chân sự để ở trong lòng, nếu không lại như thế nào liền loại này xe lăn đều không đề cập tới một câu. Phải biết rằng, này xe lăn đúng lúc là nhi tử trước mắt nhất yêu cầu đồ vật. Cái gì kinh đêm thương thảo kết luận mạch chứng, cái gì khổ tâm nghiên cứu liệu pháp. Tất cả đều là lừa gạt người nói, cũng liền lão nhị tên ngốc này mới có thể cam tâm tình nguyện bị nàng lừa. Nàng nếu quả thực thâm ái lão nhị, lại nơi nào sẽ không đem hắn thân nhân đương hồi sự. Tiết Phu Nhân cận tồn một chút hy vọng tất cả đều bị thất vọng thay thế được, nếu không phải Trịnh Chích còn ở Huyên Thảo đường làm nghề y, nàng thật muốn lập tức đem nữ nhân này đánh ra đi. Nàng miễn cưỡng kéo kéo khỏe môi, nôn nói, nô đại phu quả nhiên quý nhân sự vội. Xong rồi không còn có khác lời nói tưởng nói. Nói cái gì? Chẳng lẽ còn có thể lại cho nàng quỳ một lần không thành? Đối với một cái không có tâm người, ngươi cho nàng quỳ bao nhiêu lần, nàng cũng sẽ thờ ơ. Mắt thấy mẫu thân đối Ngô Huyên Thảo lạnh tâm, Tiết Kế Minh có chút sốt ruột, vội vàng đem người kéo ra ngoài tiến hành mật đàm. Bước ra viện môn phía trước, Ngô Huyên Thảo quay đầu lại nhìn Lâm Đạm thư phòng, trong mắt xẹt qua một mạt táng quang. Lâm Đạm lại liền xem đều lười đến xem Ngô Huyên Thảo cùng Tiết Kế Minh liếc mắt một cái, chỉ lo đem đại ca ôm đến trên xe lăn. Đẩy hắn ở trong sân qua lại đi lại, gặp được đường xuống dốc còn sẽ đem hai chân gác lại ở xe lăn sau bàn đạp thượng, đi theo đại ca một khối đi xuống, trong mắt lập lòe hài đồng thiên chân thuần túy sáng rọi. Tiết Bá Dung liên tiếp ngẩng đầu đi xem nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Mặc kệ người khác như thế nào làm ầm ĩ, bọn họ hai người phảng phất tự thành một cái thế giới, luôn có lạc thú. Chờ Tiết Phu Nhân phục hồi tinh thần lại khi, hai người sớm đã chơi đủ rồi, chính dạo tới dạo lui mà trở về đi. Đại ca, này tay vịn ma đến quá bóng loáng, ta giúp ngươi triển vài vòng mảnh vải. Cái này bánh xe ổ chụp đến rót điểm dầu cây trầu, bằng không dễ dàng kéo kẹt mà vang, đẩy lên cũng cố sức. Đại ca, ngươi một người thời điểm ngàn vạn đừng chính mình trên dưới xe lăn, đến có một người ở bên cạnh giúp ngươi đỡ, bằng không bánh xe vừa động ngươi liền quăng ngã. Lâm Đạm một bên tìm tới mảnh vải cùng dầu cây trầu, một bên lại nhảy cái không để yên. Tiết Ba Dung nhìn như mặt vô biểu tình, kỳ thật trong mắt ẩn chứa ý cười. Lâm Đạm chuẩn bị cho tốt xe lăn, lại nói, đại ca, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Tiết Bá Dung lập tức xua tay, không cần lại làm, giữa trưa thịt bò còn không có ăn xong, làm đầu bếp nữ hâm nóng liền hảo. Ngươi ở bên ngoài vội cả ngày, trở về lúc sau liền cho ta hảo sinh nghỉ ngơi đi. Đại ca ta không mệt. Như vậy đi, ta thiết hai cái củ cải bỏ vào thịt bò bên trong một khối hầm, mùa đông củ cải có tiểu nhân sâm chi sưng, thực bổ dưỡng, sau đó lại nấu mấy cái sủi cảo. Nhân thịt ta buổi sáng liền thiết hảo, chỉ cần hợp mặt là được, thực mau. Cũng hảo, tùy tiện làm một chút, không cần mệt chính mình. Tiết Bá Dung không yên tâm mà công đạo. Lâm Đạm đáp ứng một tiếng liền đi, vừa vào phòng bếp liền mặc vào tạp dề bắt đầu rửa rau, sát rau, hợp mặt, động tác thập phần sạch sẽ lưu loát. Tiết phu nhân đi theo nàng phía sau, đem nàng nhất cử nhất động xem ở trong mắt, trong lòng thập phần cảm xúc. Nhớ năm đó, Lâm Đạm Nha đầu này chớ nói rửa tay làm canh thang, ngay cả phòng bếp cũng chưa từng vào, nhưng hôm nay đâu? Nghe nói nàng đã sẽ nấu nướng, lại sẽ nữ hồng, còn vẫn luôn ở nỗ lực học tập y y thuật, mà nàng làm ra hết thảy thay đổi, đều là vì chiếu cố đại nhi tử. Một người có tâm vô tâm, bằng nàng nhất cử nhất động là có thể nhìn ra tới. Tiết phu nhân nguyên tưởng rằng Lâm Đạm là cái vô tâm, lại nguyên lai nàng có thể thay đổi đến tận đây. Tiết phu nhân đứng ở phòng bếp cửa cảm thán thật lâu sau, lúc này mới trở lại khiếu phong các, đối nhi tử nói, bà Dung, có Lâm Đạm chiếu cố ngươi, nương liền an tâm rồi. Lâm Đạm cùng Nô Huyên Thảo, nàng nguyên bản hai cái đều chán ghét, nhưng hiện tại, nàng đối Lâm Đạm lược có đổi mới, đối Nô Huyên Thảo chán ghét lại càng ngày càng thâm. Ngươi không muốn trị liền không muốn trị, chớ nên giả bộ nhiệt tình bộ dáng lại làm lạnh nhạt sự, này dữ dội đả thương người. Tiết Ba Dung chỉ là cười một cái, cũng không nói chuyện. Tiết phu nhân vốn định giữ hạ bồi nhi tử ăn cơm, thấy Lâm Đạm chỉ bưng tới hai phó chén đũa, đồ ăn cũng ít đến đáng thương, chỉ có thể từ bỏ. Cái gì có lòng có tình. Nha đầu này còn giống như trước giống nhau, là cái không ánh mắt. Tiết phu nhân đi rồi thật lâu, Lâm Đạm mới vỗ chán nói, nha, ta đã quên làm phu nhân đồ ăn. Tiết Ba Dung khẽ cười nói, không có việc gì, nàng không thiếu ngươi này hai khẩu cơm. Hôm nay bên ngoài làm nghề y yể, cảm giác như thế nào? Lâm Đạm ánh mắt sáng lên, lập tức mở ra máy hát, cảm giác thực hảo, so nhốt ở trong nhà xem ý thư học được đồ vật càng nhiều. Tuy rằng chỉ là một ít đau đầu nhức óc tiểu bệnh, lại đến căn cứ mỗi một vị người bệnh tình huống, chế định không giống nhau trị liệu phương án, thập phần thú vị. Thí dụ như đàm chứng, có người là ngoại tà bế trở, tình trí hậm hực gây ra, có người là ẩm thực mệt mỏi mà trí khí cơ hùng trệ, còn có người là nhiệt trên nước bọn, lạnh leo ẩm ướt đình trệ. Không giống nhau nguyên nhân bệnh lại dẫn tới giống nhau bệnh trạng, này liền yêu cầu y y giả tích lũy cũng đủ nhiều kinh nghiệm, có thể ở muôn vàn đàm chứng chung liếc mắt một cái xem chuẩn nguyên nhân bệnh, tiến tới xác định liệu pháp. Y y thuật thật là một môn đại học vấn, sống cả đời học cả đời, sợ đều không đủ. Tiết Ba Dung nhìn nàng so dĩ vãng sáng ngời đôi mắt, do hỏi, ngươi thực thích làm nghề y y? Thích. Lâm Đạm không chút do dự gật đầu. Tiết Ba Dung đánh nhịp nói, thích liền đi làm, tổ mẫu cùng mẫu thân nơi đó từ ta đi nói, ngươi không cần lo lắng các nàng ngăn trở. Lâm Đạm chút nào cũng không lo lắng, lại vẫn là gật đầu nói, cảm ơn đại ca. Tiết Ba Dung lắc đầu, ánh mắt thập phần ôn nhu. Chỉ cần tiểu nha đầu thiệt tình thích làm nghề y y, hắn liền sẽ duy trì rốt cuộc, không phải vì chưa khỏi chính mình, chỉ là vì nhìn nàng khoái hoạt vui sướng, vô ưu vô lự. Hai người cơm nước xong lại nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới tách ra. Tiết Ba Dung đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Tiết Kế Minh lại xông vào trong phòng, lắp bắp mà mở miệng, đại ca, xe lăn sự thật ở là xin lỗi. Ta cùng tiểu Thảo Nhi đi Huyên Thảo Đường hỏi qua, nguyên lai là nàng hai cái học đồ tự chủ trương, cũng không quan chuyện của nàng. Nàng trước đó một chút cũng không biết tình. Kia hai cái học đồ đã từng bị Lâm Đạm tạp thương quá đầu, ghi hận trong lòng mới có thể như thế. Tiết Ba Dung không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, ngươi có phải hay không lại tưởng nói, là Lâm Đạm không kết thiện nhân mới gieo hậu quả xấu. Một khi có việc, ngươi tổng đem chịu tội đẩy đến nữ nhân trên đầu, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Tiết Kế Minh sắc mặt đỏ lên, ngập ngừng cả buổi đều nói không nên lời lời nói. Đại ca, ta tới là tưởng nói cho ngươi, Lâm Đạm cái kia nha đầu hảo không biết xấu hổ. Thế nhưng đối tổ mẫu nói muốn gả cho ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chứ đạo của nàng, nàng sở dĩ như vậy nói, tất cả đều là vì giữ được tiết phủ thiên kim thân phận, tất cả đều là vì quá vinh hoa phú quý ngày lành, ngươi đừng bị nàng mê hoặc. Nói xong sao? Nói xong ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Tiết Ba Dung biểu tình lãnh lệ, đầu ngón tay lại ở run nhẹ nhẹ. Tiết Kế Minh thấy hắn quả thực bực, lúc này mới chạy đi. Trong phòng an tĩnh lại, Tiết Ba Dung dùng run rẩy đôi tay lau mặt, nhị tiêm chậm rãi hồng thấu. Chương 132 thần y dày 16. Lý Trung liền canh giữ ở ngoài cửa, như thế nào nghe không được đại công tử cùng nhị công tử nói chuyện. Thấy bên trong thật lâu không có động tĩnh, hắn căng ra đầu đi vào đi, lại phát hiện đại công tử ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, biểu tình chợt bi chợt hỉ, thập phần phức tạp. Đại công tử, ngài ngàn vạn đừng bị nhị công tử nói mang tiến mương đi. Nhị công tử đối Lâm cô nương tâm tồn thành kiến mới có thể như vậy chửi đối nàng. Mấy ngày nay Lâm cô nương như thế chiếu cấu ngài. Nàng lại như thế nào người, ngài chẳng lẽ còn không hiểu biết sao? Lý Trung khuyên giải nói. Lâm Đạm sơ tới thời điểm, khiếu phong các người đích xác đối nàng hận thấu xương, nhưng năm rộng tháng dài mà ở chung xuống dưới, nàng cẩn thận tỉ mỉ, nàng chăm chỉ khắc khổ, nàng trọng tình trọng nghĩa, không oán không hối hận, sớm đã đả động mọi người.

đem chọn bộ y lý thư dùng vải vóc bao hảo, gắt gao nắm ở trong tay.